Cụ Chánh Bá mất giày. Phải hiểu rằng cụ Chánh Bá có thương nhà này thế nào, cụ mới quá bộ đến xơi rượu, chứ như nhà khác dễ mà mời nổi cụ đấy hẳn. Cụ lại không mắng cho mấy mắng, chứ lại thèm đi à. Ấy thế mà mới chập tối, họ đã để ngay đứa nào nó xả lộn mất đôi giày mới của cụ, có chết không? Ừ, thì đông người thì đông chứ, nhà có việc, nhà nào chẳng có nhiều kẻ ra vào. Nhưng cụ ngồi chơi tận trên nhà chiên thăm thẳm, thì còn kẻ ra nào dám lèn vào đó. Và riêng mình cụ ngồi ở sập nữa thì còn ngờ ai đi lẫn được giày. Chẳng qua là lỗi tại chủ nhà không biết trông nom cẩn thận người nhà, người cửa, trong khi chúng hầu hạ mà thôi. Mà đứa nào lấy đôi giày ấy cũng to gan thực. Ừ, hỗn của ai thì hỗn, chứ sao được hỗn ngay của cụ Chánh Bá. Thực là út sâu khủng. May thay cho nhà chủ là tự nhiên lại biết ngay rằng cụ mất giày. Chứ đợi đến lúc cụ ra về hay vô phúc cụ đi giải mà tìm giày không thấy thì không biết làm thế nào. Lại cũng may nữa là cụ chưa biết rằng đôi giày mới của cụ không cánh mà bay đấy. Chứ mà cụ biết thì chết với cụ. Xưa nay cụ chú ghét những thói gian xảo. Ngày như đầy tớ cụ, đứa nào mà làng vàng xa chợ, tắt mắt đồ đạc của người ta, người ta có bắt được và trình cụ thì cụ cũng không tha. Cụ nhất định giữ lấy đồ ăn cắp rồi sai đánh cho một trận thật đau. Thế cho nên cụ Chánh Bá mất giày, nhà chủ sợ xanh mắt. Đôi giày của cụ như thế nào hả cậu? Mới nguyên, kiểu gia định đế cờ lếp, mua những ngót 3 đồng. Ngót 1 tháng nay cụ Chánh Bá bực mình vì đôi giày của cụ nó móm quá. Anh người nhà nói rằng nó mới, kiểu gia định đế cờ lếp là anh đã lập một lối văn cổ điển đẹp lời, chứ nếu theo giọng tả chân thì phải nói rằng nó xấu và cũng không có chữ đề tả nữa. Đôi giày ấy chẳng biết cụ mua từ Khải Định mấy niên, đến bây giờ đóng lại đế là lần thứ 4. Mà nó vẫn hoàn không đế, mũi thì nứt sạn và phá nhiều nơi. Cái cá đã đóng thêm lượt nữa nhưng nó vẫn thủng, lượt ra thì ải và bật dây gần hết. Bọn thợ khâu giày phải trốn như chạy, vì lỡ ra không nhẹ tay mà chọc mạch cái rùi vào là nó toạc ra, vì tất nó toạc ra thì oan ra. Cho nên chiều hôm ấy, trước khi đi ăn cỗ, cụ đội khăn, mặc áo chỉnh tề, mà cụ ngắm đến đôi giày thì cụ phát khủng lên. Cụ cầm cái rẻ, nhổ tí nước dãi, lau lại cái mũi cho đỡ mờ, nhưng cụ ngắm, cụ vẫn phải nhăn mặt. Cụ đi đi lại lại vài lượt, ra ý nghĩ ngợi, rồi gọi anh đệ tớ thân và sai rằng: "Đội khăn, đi hầu tao." Anh đệ tớ gầy cái bã điếu lau qua cái cháp rồi đứng khoanh tay chờ lệnh. Cụ bá nhìn vào đôi giày, nghiêm sắc mặt lại, cắt: "Mày làm tao xấu hổ về đôi giày." Thấy khí giận ngầu ngầu trên mặt chủ, anh này gãi tai, không dám trả lời. "Tao bực lắm, làm thế nào bây giờ?" Anh đệ tớ không biết nói tiếng gì hơn là tiếng dạ đỡ đòn, nhưng cụ bá lại cắt: "Tao không thể đi đôi giày này được nữa, kệ chúng bay, muốn làm thế nào thì làm." Cậu cắt khí lạ: "Các ngài nhì, xa chúng mình làm nũng vợ hay bắt nạt em gái thì dùng câu ấy được đấy, nhưng bắt đền người nhà thì kém logic lắm." Nhưng mà cụ Chánh Bá, tôi nói thực đấy, đôi giày của cụ cũ và xấu là lỗi tại đầy tớ ngu, nay cụ bắt phải có đôi khác thay vào thì không đứa nào được trái ý. Anh đầy tớ lo lắm, nếu anh bẩm cụ mua giày mới thì khổ anh, vì cụ cứ ừ nhưng không đưa tiền. Nếu không có giày cho cụ thì cụ đánh đòn về tội kiệt. Cụ để cho anh luống cuống một lúc, dù cụ mới dịu nét mặt, khoan thai vẫy lại gần, dì tai nói nhỏ. Đến câu chưa kết luận, anh ta mới tủm tỉm cười, phục ngầm thầy là mưu cao và thấy nhẹ nhàng, đỡ lo đôi chút. Ấy thế rồi hai thầy trò đi. Đến nơi, nhà chủ đón chào rất trân trọng. Họ mời cụ lên nhà trên, hầu hạ kính cẩn, sợ hãi. Lại còn sợ không quen tính cụ xưa nay ra sao, nên cứ phải thì thào hỏi dò cậu, người nhà từng tí, và nhờ cậu luôn luôn đứng cạnh cụ xem thiếu thức gì thì cứ việc sai bảo tự nhiên. Cụ ngồi một mình trên sập sữa và sư riêng một mâm rượu đầy tú ụ. Nhà chủ không dám ghép lại ngồi hầu, mà cũng chẳng ai dám ngồi hầu, vì lỡ ra có sơ suất hay thất thố thì thà cụ cứ mắng chửi ngay cho lại là phúc. Đằng này, cụ cứ im rồi để ý, thế là mất làm ăn. Lúc chập tối, trong khi có hai thầy trò cụ Chánh Bá ở nhà trên, thì cụ khẽ gật tên đầy tớ và liếc mắt một cái. Anh này hiểu ý, Gia Hiên đứng nhìn, rồi đến cạnh cụ, cúi xuống nhặt, rồi thu thu vào trong bọc, rồi lén lén ra ngoài ao, rồi giơ thẳng cánh tay, ném xuống nước. Tõm! Vì thế cho nên cụ Chánh Bá nhà tôi mất đôi giày mới nguyên. Cụ Chánh Bá mất giày, may mà cụ không biết đấy, chứ giá cụ mà biết thì chết nhà chủ. Vì cụ xưa nay chúa ghét những thói gian dạo, to gan thay, đứa nào dám vuốt râu khùm. Lúc cụ xơi cơm xong, nhà chủ mới lên mời cụ đánh tổ tôm. Cụ vui vẻ cho phép ngồi và hỏi xăm ba câu chuyện. Nhà chủ ngồi xổm ở cạnh sập, và trong khi hầu chuyện, anh ta vớ lấy cái điếu hút để hút. Đấy chính lúc ngọn đóm lập lòe dưới gặm, anh ta mới nom rõ bốn xung quanh giường không thấy đôi giày nào cả. Anh ta tái mét mặt đến nỗi chưa hút được xong hơi thuốc thì mối lo đã đùn đùn đưa lên đến ngực, đến nỗi anh ta sặc và ho sù sụ, sợ quá nhưng không dám nói ra. Anh ta mới lẳng lặng soi khắp nhà, quái, không tìm thấy đâu cả. Nhà chủ xin phép cụ cho bốn người lên hầu bài, rồi đi xuống. Lúc gặp cậu cười nhà, anh ta mới hỏi kẽ, đôi giày của cụ, cậu có cất không? Không, sao bác hỏi lố bịch thế? Vậy thì mất à, đôi giày của cụ như thế nào hả cậu? Mới nguyên, kiểu xác định, đế cờ lép, mua những ngót ba đồng. Hỏi xong, nhà chủ sai người đổ đi soi đèn, tìm khắp mọi nơi, sau nhà, bờ dậu, xó bếp, ngoài vườn, chuồng trâu, củi chó. Nghĩa là những chỗ có thể ngờ là kẻ gian giấu được, hoặc các nơi mà đàn chó con mọi khi vẫn chơi đùa. Càng không thấy, nhà chủ càng lo, cậu người nhà thỉnh thoảng lại nói một câu dậm dọa. Hay là tôi lên trình cụ xem nhé. Trình cụ, coi không cụ biết thì cụ chửi cho ủng mồ. Nhà chủ cứ bắt gia nhân đi tìm mãi, nhưng vẫn chẳng hy vọng gì, bèn đánh liều bỏ phí một đồng bạc để treo giải thưởng cho người tìm thấy. Nhưng có mà chờ tìm, giá có cao đoán rằng cụ đã mà sai người nhà cụ vứt bõm xuống ao rồi, mà mò thì cũng vô ích. Vì từ nãy đến giờ, thì giờ cũng đủ cho đôi giày rửa ra và tiêu hết rồi, chứ còn gì. Nhưng mà mất giày cụ Chánh Bá, việc to, chết. Ấy, ở trên nhà, cụ vẫn đương vui vẻ, gọi phỗng và tính nước bài, chứ nếu ai mà hót với cụ rằng đôi giày mới của cụ có đứa nào thó mất, thì hẳn cụ quăng bài đó rồi cụ tra tấn cho ra. Vì xưa nay, cụ giữ như con hùm, khét tiếng trong hàng tổng là quyền hành, hách dịch, thét ra lửa. Cụ thét ra lửa thật hay xối, ấy là tán rộng thế cho nó hay đấy. Chứ nếu biết rằng, mất giày mà cụ thét ra lửa thực, thì cháy tiệt cả nhà, còn gì nữa. Mà nhà nước thấy cụ có phép lạ, thì đã gửi toách cụ sang Tây từ đời nào, để Viện Hàn Lâm Khoa Học, các ông Bouvier, Colliery, Gravier, Jobin, Marchand, Mesnil khảo cứu, và như thế thì chắc chắn cụ được đôi giày Tây để đi, chứ cụ có còn ở nhà nữa đâu mà mất đôi giày xác định, đế cờ lép. Nhưng nói cho cụ đỡ oan là từ ngày cụ có chân sơ học yếu lược tới nay, được đổi ngạch bá hộ sang văn sai thì cụ cũng hiền lành hơn trước một chút, cho nên giá cụ có biết rằng cụ mất giày thì cũng mặc kệ cho nhà chủ tự xử trí. Tìm mãi không thấy, hai vợ chồng nhà chủ trợn mắt trợn mũi, luống cuống, chỉ trỏ bàn nhau, không biết làm thế nào cho êm chuyện, rồi thở ngắn than dài, hối mãi vì sự trông nom không cẩn thận để xảy ra sự mất mát đáng tiếc ấy. Rồi đến 2 giờ sáng, xong ba hội tổ tôm, mọi người mời cụ Chánh Bá nghỉ, kẻo mệt, nhà chủ sai đốt đuốc để tiễn cụ lại nhà. Khi chỉ còn một mình cụ ở lại, cụ mới quàng cái khăn vào cánh tay, rồi lấy đóm soi đôi giày dưới đất. Đôi giày của cụ thật mới, bóng nhoáng, kiểu xác định và đế cờ lép, được để cẩn thận bên gậm sập. Cụ hiểu ý, liếc mắt nhìn nhà chủ, nhưng cụ lại thấy nhà chủ cũng nhìn trộm cụ, thì cụ lại phải soi đóm xuống lật nữa và làm như ngạc nhiên, không hiểu, nên nói, ớ, không phải. Nhà chủ chống ngực thình thình, vội vàng đáp để đánh trống lấp, dạ bẩm phải đấy ạ. Thế rồi cụ làm như vô tâm và hay tin người, cụ vươn vai, ngáp, rồi cốt két đôi giày mới, đi về, lấy làm vừa lòng lắm. 20 tháng 5 năm 1933.